Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, thứ 375 chương tính toán Ngọc Mân 05. Lẽ nào ngự sử đài đến, không phải là bởi vì Ngọc Mân, Ngọc Lưu một lúc sau làm quyết định, đối diện ngoại phân phó nói, thỉnh ngự sử đài đi phòng tiếp khách, bản thái tử lập tức tới ngay, không có nghe được thằng nhóc đáp lời. Lại nghe thấy không nên nghe thấy thanh âm ơ siêu ngự sử đài thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thái tử điện hạ, không cần phiền phức như vậy. Vi thần liền ở ngoài cửa, Ngọc Lưu ánh mắt nhìn về phía Phượng Giao. Tìm hỏi ý kiến của nàng. Nói cho ngự sử đài lời. Sự tình đích xác có thể náo đại. Thế nhưng, này cũng sẽ chọc người nghi ngờ. Thế nào thất hoàng tử mỗi lần gặp chuyện không may. Ngự sử đài đô ở đây. Chẳng lẽ là có người có ý định hãm hại? Rất nhiều chuyện đều là vật cực tất phản. Ngọc Lưu cũng là lo lắng. Sự tình làm được quá mức. Không duyên cớ chọc người nghi kỵ. Không những không có thể cho Ngọc Mân lộng điểm thương. Ngược lại sẽ nhượng hắn tương sự tình đô đầy được sạch sẽ. Cho nên hắn mới do dự. Có muốn hay không nhượng ngự sử đài tiến vào thấy một màn như vậy? Phượng Giao mỉm cười. Nói thẳng, đã ngự sử đài tới, kia liền vào đi, vừa lúc bản cung này có kiện việc khó, không biết nên xử lý như thế nào, ngự sử đài đến giúp đỡ một chút đi. Ngọc Lưu nhíu mày, Giao Giao muốn làm gì? Nghe lời của nàng, thật giống như là muốn tha Ngọc Mân. Phượng Giao cho Ngọc Lưu một an tâm một chút chờ nóng ánh mắt. Quay đầu vừa liếc nhìn theo tiến vào không nói nữa nói quá mấy nữ nhân. Không biết có thể có vài phần thông minh, có thể xem hiểu sự tình hôm nay. Các ngươi đi xuống đi. Phượng Giao làm cho các nàng vào mục đích đã đạt đến. Chuyện về sau không phải các nàng nên nghe. Mấy người nghe xong, không có bất kỳ dị nghị gì. Liền lui ra ngoài, nhìn nhìn quỳ năm nữ nhân. Run lẩy bẩy bộ dáng rất là đáng thương. Liền thản nhiên nói, các ngươi cũng đi xuống đi, mấy người tạ Phượng Giao. Lảo đảo đứng dậy, chạy thẳng tới ngoài cửa, ngự sử đài cùng mấy người gặp thoáng qua, hơi ghé mắt, không nói gì thêm, tiến vào hậu cùng Ngọc Lưu Phượng Giao chào. Ngọc Lưu cũng muốn biết Phượng Giao rốt cuộc hội làm như thế nào. Liền không có mở miệng, hoàn toàn một bộ sự bất quan mình bộ dáng, dường như ngự sử đài không phải tới gặp hắn bình thường. Phượng Giao xuất mở miệng trước đảo, ngự sử đài cảm thấy. Việc này nên xử lý như thế nào? Bản cung cũng không nghĩ bị này oan uổng khí. Ngươi nói như thế nào cho phải? Phượng Giao trong lời nói dường như có chút cứng rắn vị. Tiền một câu là dò hỏi. Hậu một câu liền là cưỡng bức. Dường như nếu như ngự sử đài không thể nhượng Phượng Giao nguôi giận. Chỉ sợ này lửa giận liền chuyển đến trên người của hắn. Ngự sử đài vừa tiến đến liền nhìn thấy trong phòng tình hình. Trong lòng cũng là bồn chồn, việc này cho vào ở người nam nhân nào trên đầu cũng không phải là cái gì quang thải chuyện. Lại cứ, hắn còn cấp nhìn thấy, việc này mặc dù là muốn lặng lẽ giải quyết cũng không thể. Ngự sử đài vẫn còn đang suy tư nên thế nào trả lời Phượng Giao vấn đề. Phượng Giao lại hỏi, bản cung rất tò mò, ngự sử đài đến thái tử phủ có gì phải làm sao? Như cười như không mắt liếc ngự sử đài. Đạo, nên không phải đuổi theo thất hoàng đệ tới đi. Phượng Giao lời này vẫn là cướp được tiên cơ. Như vậy chất vấn ngự sử đài. Đạo để cho người khác không lời nào để nói. Cũng không nghĩ ra nơi khác đi. Chỉ hội và Phượng Giao có một dạng nghi vấn. Đúng vậy, vì sao ngự sử đài lại xuất hiện? Hoàng đế không có khả năng nhượng hắn tuyên chỉ. Như vậy hắn đến. Thật là vì thất hoàng tử sao? Dù sao, ngự sử đài chức trách chính là giám sát. Ngự sử đài chỉ cảm thấy thấm mồ hôi. Thế nào tam câu không đến? Thái tử phi liền đem hỏa thiêu tới trên người của hắn. Xem ra, này thái tử phi cùng trước đồn đại bất tận tương đồng. Trước không nói trước lưu truyền về sát thần sự tình. Liền là như vậy nhanh mồm nhanh miệng bộ dáng. Cũng không phải dễ đối phó. Hết chương.